Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Becker quá khứ. Bán trong suốt, co giãn cũng không tệ. Vào đông nắng ấm nghiêng hả. Giữ tại Greg trong tay là một viên từ lấm tấm hợp thành, tương tự với vỏ rùa hình tròn thất thải bán trong suốt Fruit. Thiếu gia, viên này Fruit là thông qua cùng hải thương mậu dịch có được. Hao tốn 1.500.000 Berry. Không quan hệ, có thể sử dụng Berry giải quyết sự tình. Hay dùng Berry giải quyết, đem Fruit thả lại cái hộp Greg không có đi cầm về các thầy thuốc tư liệu. Mà là nhìn về phía Becker. Lôi thần thiếu niên ngươi có cái gì giải khai sao? Thiếu gia, chuyện này toàn bộ Grand Line đã mọi người đều biết. Lẽ nào, các ngươi gặp qua, nghi ngờ Becker cũng không có liên tưởng đến Greg trên người. Đây chính là hệ lô gia năng lực giả. Quá mức hiếm có, ngươi cái này không liền gặp được rồi. Hòa tan Greg trong nháy mắt xuất hiện ở sofa đối diện Becker bên cạnh. Vô ý thức quay đầu, Becker vẫn duy trì trợn mắt hốc mồm trạng thái sửng sốt. Cái này kinh hỉ có thể có chút lớn a. Loại vẻ mặt này Greg cũng không phải lần thứ nhất thấy. Hắn cũng không quấy rầy Becker, thuận tay cầm lên tư liệu bắt đầu lật xem. Dr. Adela, nữ tính, 45 tuổi, ngoại khoa chuyên gia. Dr. Yat, nam tính, 40 tuổi. Phụ khoa chuyên gia, rào. Ở Greg lật xem đến trang thứ hai thời điểm, Becker cũng đã từ đờ đẫn trong trạng thái tỉnh lại. Thế nhưng hắn cũng không có đi quấy rối Greg, mà là dùng một loại xen lẫn chờ mong, do dự cùng mừng rỡ vi diệu nhãn thần ngưng mắt nhìn. Mình ban đầu nhận thức một cái 9 tuổi hài tử làm chủ. Vốn tưởng rằng còn phải chờ thêm rất nhiều năm mới có thể nói ra yêu cầu của mình. Quá nhanh một chút, có thể nói sao? Nghĩ như vậy Becker khó tránh khỏi do dự. Cựu nhân của mình cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo có thể giải quyết. Thiếu gia chủ động nói ra là uy hiếp. Không phải, thái độ của ta rất chính xác. Tín nhiệm, nghĩ được chưa? Nghĩ xong liền nói một câu ngươi quá khứ a. Đem tư liệu buông xuống, Greg mở miệng. Tổng cộng 32 cái bác sĩ, có thể thỏa mãn cái kia toàn bộ y khoa chế phách điều kiện người chỉ có một. Năm nay 113 tuổi, ở tại Coco Wit trấn nhỏ danh giới Đơ Culeha. Becker vì nàng góp nhặt đại lượng đảo bên ngoài dược liệu cùng thư tịch. Giữa lẫn nhau thành lập quan hệ tốt đẹp, chủ yếu biểu hiện ở Becker nhân ở nàng trong xem bệnh. Chỉ lấy ngoài bản nhân hai thành tài sản, mà không phải phân nửa. Tức là như vậy cũng rất đắt. Becker chính là thủ hạ nhóm trừ phi là nghi nan tạp chứng mới sẽ đi tìm nàng. Cái khác chứng bệnh trên đảo rất nhiều bác sĩ đều có thể giải quyết. Không có biện pháp, chỉ có thể như thế này đi gặp một lần cái này khó dây dưa Dolly y nương rồi. Quá làm khó, cũng không cần nói, trông thấy do dự Becker. Greg đại độ mở miệng, từ gặp mặt đến bây giờ, Becker đã chứng minh rồi hắn trung thành, cần gì phải đi cưỡng cầu hắn quá khứ, ta chỉ là sợ cho thiếu gia thêm phiền phức. Becker thở dài nói, chuyện thế gian này chỗ không phải phiền toái, ngươi nếu đầu nhập vào ta, ta đây liền có nghĩa vụ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Greg nghiêm túc nói, nhìn Greg vẻ mặt nghiêm túc kia. Đứng lên, Becker khom người bái thật sâu sau mới mở miệng. Thiếu gia, ta đến từ Tây Hải Fro Vương quốc, thế giới chính phủ gia nhập liên bang, một cái bị tất cả lớn nhỏ bọn giặc chi phối hơn phân nửa quốc thổ quốc gia. Greg trong đầu lập tức hiện lên cái này cái quốc gia tư liệu. Ở quốc gia này chung, cường đại nhất bọn giặc là Capone gia tộc, tương lai siêu tân tinh Capone Bet. Tự đến từ chính gia tộc này, lại đơn giản điểm tới nói, Fro Vương quốc vương tộc đời trước, chính là bọn giặc xuất thân, chỉ bất quá gần trăm năm nay, theo hải tặc tăng nhiều cùng với cùng quanh thân quốc gia chiến tranh. vương tộc từ từ mất đi đối với quốc thổ lực khống chế. Hiện nay cũng chẳng qua là sở hữu vương đô chu vi mấy thành phố quyền khống chế. Nơi đó tình huống cũng rắc rối phức tạp. Quốc gia này đồng thời cũng là nhân khẩu buôn bán, chợ đêm, súng ống đạn được sản xuất đại quốc. Ta tên là Fidel Becker, gia tộc bọn ta trông coi vương đô sát biên giới Fidel Trấn. Trong ký ức Becker nói không nhanh không chậm, phần kia trầm trọng cảm giác Greg cảm thụ rất rõ ràng. Một lúc lâu, Becker quá khứ kể xong, kỳ tình tự khó tránh khỏi hạ. Thiếu gia, thất lễ, ta rời đi trước một cái, khom người sau, Becker bước nhanh ly khai. Thực sự là đủ kiên cường. Biết Becker cần phải đi sửa sang một chút háo hức, Greg cũng không ngăn trở. Hắn quá khứ cũng không phức tạp, lại cũng đủ tàn nhẫn. 2 năm trước, khuếch trương trương gia tộc thế lực Capone gia tộc bọn giặc. Tập kích Fidel Trấn nhỏ, làm thực tế người quản lý Fidel gia tộc, tự nhiên chịu đến trọng điểm chiếu cố. 13 miệng ăn, chỉ trốn tới hắn một cái. Thân làm quý tộc Becker đi vương đô cầu vương tộc báo thù. Không chỉ không có đạt được trợ giúp, ngược lại bị ngoài bỏ đá xuống giếng. Đầu tiên là cướp đoạt thân phận quý tộc của hắn, sau đó lại phái người đưa hắn đặt hướng Capone gia tộc nơi đó. Giữa đường trốn ra được Becker, lấy đi bộ phận băng tộc giấu bảo vật từ Flow vương quốc chạy ra. Mà Fick chính là hắn từ nô lệ buôn lậu trong tay mua lại nô lệ. Cho nên lúc ban đầu tao ngộ mình thời điểm, Fick chỉ có sẽ kiên trì cứu viện Becker. Két, lần thứ hai trở về Becker sắc mặt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ dị dạng. Đợi lâu, thiếu gia, ta cảm thấy đến chuyện này, hẳn là chính ngươi để làm. Greg thản nhiên nói. Nghe được câu nói này, Becker trong mắt bị thất vọng cùng bất đắc dĩ bỏ thêm vào. Capone gia tộc dù sao cũng là Flow vương quốc lớn nhất bọn giặc. Tay hạ bang hội đông đảo cường giả, phong cách hành sự cũng cực kỳ biêu hãn. Hơn nữa đối với vương tộc, hải quân các thế lực lớn đều có tiền tài lên vãng lai. Muốn động bọn họ, có thể nói là rút dây động rừng. Mặc dù thành công, cũng sẽ chọc giận không ít hưởng thụ bọn họ lợi ích đoàn thể. Đừng hiểu lầm, xem trước một chút mấy thứ này. Bắt được mặt thất vọng, Greg đem dương lớn phóng tới trên bàn dài. Két, két, xuất hiện ở Becker trước mặt là chất đầy cả cái dương belly. Một sấp, giường 2 tầng, 3 giấy gấp, tổng cộng 950 giấy gấp, tổng ngạch, 9.500.000 belly. Ở cái dương dưới góc phải, còn có một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Greg cũng thuận mở, những thứ này belly, cùng viên này Earth Fruit đều giao cho ngươi. Sử dụng của nó phương pháp là, nếu như ngươi không muốn lại đặt chân Flow Vương Quốc, 2 trong 5 ta sẽ đích thân đi xem đi. Greg nơi đây mới vừa nói xong, Becker nước mắt, xôn xao, một cái liền phi nhanh ra. Chính mình không có chọn sai đi theo người. Thiếu gia, ta muốn tự mình báo thù. Cường ngăn khóc thầm, Becker mở miệng. Vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó đi làm chuyện đương nhiên chuyện nên làm. Greg như đinh chém sắt nói. Là, Greg thiếu gia. Becker rất nhanh lau đi nước mắt. Ta vốn là tên là Greg. Fix là có thể 100% tín nhiệm sao? Greg dò hỏi. Có thể. Trả lời Becker không có một chút do dự. Đạt được xác nhận trả lời, Greg mở miệng. Tốt, như thế này cùng nhau ăn cơm à. Thuận tiện thương lượng một chút phát triển sau này phương hướng. Ta lập tức đi an bài. Thiếu gia xin chờ một chút. Lần nữa rời đi, Becker tiến độ kiên định. Lưng ưỡn lên thẳng tắp. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không cầu gì khác. Còn dư lại chính là kính dâng ra bản thân 200% trung thành là tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.